Chinh phục soái ca, chương 59, thánh chỉ không thể làm trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyết vừa xem cho Chiến Thiên Long vừa suy nghĩ Bách Lý Kỳ và Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên cũng bước vào. Đi theo là Thiên cầm một bộ ngân châm đi vào. Tiểu Tuyết, đồ của muội cần đều ở đây rồi. Bách Lý Kỳ nói, Thiên Tuyết cấm một cây ngân châm vào huyệt ngay ngực của Chiến Thiên Long. Sau khi rút ra thì cô nhíu mày rồi nghĩ thầm một câu. Đúng là độc bí truyền của sư phụ rồi. Nhưng mà mình không thể giải được độc này được, theo những gì sư phụ ghi lại thì nếu muốn giải độc này phải nam nữ giao hoan là bước đầu tiên cần nhất trong quá trình giải độc. Nghĩ đến đây cô nhìn nhóm người của Bạch Lý Kỳ rồi nhìn qua Chiến Thiên Long cả người đang tím tái. Thiên Tuyết còn đang phân vân, không biết cứu hay không cứu. Cũng tại vì cô mà anh mới bị trúng phi tiêu có độc đó. Đang không biết nói làm sao thì nghe thấy tiếng của Bạch Lý Kỳ nói. Tiểu Tuyết, muội gặp chuyện gì khó khăn sao? Nếu độc này muội giải không được cũng không sao, muội đừng lo lắng, phải đó Tiểu Tuyết, muội không giải được cũng không sao, thái y trong cung còn không giải được mà. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng đồng thanh nói. Bách Lý Hoàng và nhóm sứ đoàn của Bảo Đại Đế Quốc đều nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Tuyết. Họ đang chờ đáp án của cô. Thấy vậy Thiên Tuyết nói, Hoàng thượng, độc tính của đại hoàng tử Chiến Thiên Long chúng rất nặng, nếu trong vòng 2 canh giờ vẫn không chữa trị kịp thời thì sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Thiên Tuyết có thể giải được, nhưng thứ lỗi cho Thiên Tuyết nói thẳng, độc tính này muốn giải được độc thì, bước đầu tiên nhất phải cần nam nữ hoan ái là bước đầu tiên nhất. Sau do tiến hành châm cứu chữa trị mới là bước thứ hai. Vì liên quan đến quốc gia đại sự, Thiên Tuyết không dám một mình quyết định, Thiên Tuyết nhanh chóng nói, cô vừa dứt thì cả đại điện đều ồn ào hẳn lên. Một người bên sứ đoàn nhanh chóng nói. Thiên Tuyết quận chúa, cô có dám chắc là mình không vì tình riêng mà muốn nhúng chàm đại hoàng tử của chúng tôi chứ? Nghe vậy Bạch Lý Ký tức giận nói. Hừ, Thiên Tuyết là vị hôn thê của ta. Các ngươi nghĩ ta muốn cho Thiên Tuyết giải độc theo cách đó sao? Mơ đi, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Đúng đó, ta cũng không chấp nhận giải độc theo cách thức như vậy. Lâm Gia Lạc nói, Tiểu Tuyết của chúng ta mới không thèm thích đại hoàng tử của các ngươi. Hừ, Lục Khiếu Thiên cũng nói vào một câu. Chẳng có ai mà chấp nhận người mình yêu lại có quan hệ xác thịt với một người nam nhân khác ngay trước mặt mình. Ai làm được thì làm, chứ 3 người Bạch Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên, Lâm Gia Lạc không làm được. Dù là đơn thuần giải độc cũng không được, cũng lắm thì gặp ở chiến trường, chứ đem người mình yêu để làm giao dịch chính trị, bọn họ không đồng ý làm như vậy. Thiên Tuyết sắc mặt không vui, tuy cô có nhiều chồng thật nhưng đều là cô thật lòng yêu thương 4 người. Chứ cô không phải háo sắc đến mức độ ai đưa đến cô cũng nhận hết đâu. Thiên Tuyết không vui nhìn người bên sứ đoàn Bảo Đại Đế Quốc rồi nói. Hừ, cách thức giải độc ta đã nói. Cho dù các ngươi muốn ta giải độc chưa chắc gì ta đã làm mà. Ta, tuy rằng sau này sẽ có rất nhiều phu quân, nhưng ta là thật lòng yêu thích bọn họ. Ta dám hét to là yêu Bách Lý Kỳ. Ta yêu Lâm Gia Lạc. Ta yêu Lục Khiếu Thiên và Hàn Thiên Minh. Các ngươi đừng có tưởng chó, mèo hay bất kỳ ai cũng lọt vào trong mắt của ta. Nhìn lâu một chút ta còn ngại bẩn mắt của ta đó. Nghĩ muốn leo lên giường của ta là leo được chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa cách thức giải độc ta đã nói rồi. Nếu chậm trễ, thì sau 2 canh giờ nữa. Các ngươi mang xác của đại hoàng tử của các ngươi về Bảo Đại Đế Quốc đi. Thiên Việt Đế Quốc không có liên quan đến chuyện này. Là do các ngươi ép chết đại hoàng tử của các ngươi. Thiên Tuyết tức giận nói một hơi. Người của sứ đoàn im lặng cúi đầu. Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên, Lâm Gia Lạc nghe cô nói vậy thì mỉm cười. 3 người đi lại cùng nắm chặt tay cô. Đây là người mà con gái mà họ chọn. Dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ bảo vệ cho cô và yêu cô suốt cuộc đời. Âu Dương Bảo Ngọc nhíu mày nghe hết những gì Thiên Tuyết vừa nói. Rồi cô mỉm cười, người bạn này cô muốn kết bạn là chắc rồi. Cô thích tính cách của Thiên Tuyết. Một người có quyền lớn nhất sau Chiến Thiên Long ở bên sứ đoàn Bảo Đại Đế Quốc nghe vậy thì nhíu mày. Rồi cúi người xin lỗi Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết quận chúa bớt giận. Xin người nể tình bách tính trong thiên hạ mà cứu lấy đại hoàng tử Chiến Thiên Long của chúng tôi. Nếu chiến tranh xảy ra người chịu khổ sẽ mãi là bách tính. Xin Thiên Tuyết quận chúa suy nghĩ lại. Xin quận chúa bớt giận. Cả sứ đoàn cúi người xin lỗi Thiên Tuyết nói. Nghe vậy Bạch Lý Hoàng nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Thiên Tuyết, ngươi nói cách đó trị hết hay không? Chuyện liên quan đến quốc gia đại sự không phải là chuyện nhỏ đâu. Bách Lý Hoàng nói, nếu có thể tránh được tranh chấp giữa 2 nước thì ông nguyện nghe cô một lần. Dù gì cũng là do bên Thiên Việt Đế Quốc của ông làm sai trước. Nếu tránh được chiến tranh khiến bá tánh lầm than, thì thân là một hoàng đế. ông bắt buộc phải làm. Hy sinh một thiên tuyết mà cứu được biết bao người lâm vào cảnh tan nhà, nát cửa thì ông bắt buộc phải làm. Thiên tuyết biết cách giải độc duy nhất là như vậy. Ngoài ra không còn cách giải khác, nhưng thứ lỗi cho thiên tuyết không thể làm. Thiên tuyết không muốn làm chuyện có lỗi với Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên và Lâm Gia Lạc. Thiên tuyết quỳ một chân xuống nói, muốn cầu cứu chưa chắc gì cô đã làm. Phụ hoàng, chuyện này, Bách Lý Kỳ tính xin cho thiên tuyết thì Bách Lý Hoàng nhanh chóng ra dấu tay ra lệnh cho anh im lặng rồi nói. Lý Thiên Tuyết nghe lệnh, trẫm ra lệnh cho người bằng mọi cách phải giải độc cho đại hoàng tử Chiến Thiên Long của Bảo Đại Đế Quốc. Nếu kháng chỉ, Chu Di cửu tộc, Bách Lý Hoàng lớn tiếng ra lệnh nói. Hoàng thượng, Thiên Tuyết không ngờ ông lại ra quyết định như vậy. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn Hoàng đế Bách Lý Hoàng nói. Cô thầm nghĩ trong bụng. Xong rồi, lần này xong rồi, nếu mình kháng chỉ thì cha mình và đại ca của mình chết chắc. Phụ hoàng, không được, Bách Lý Kỳ quỳ xuống nói. Kêu anh trơ mắt ra để thiên tuyết có quan hệ xác thịt với tên Chiến Thiên Long gì thì anh làm không được. Hoàng thượng, hai người Lâm Gia Lạc Lục Khiếu Thiên cũng quỳ xuống nói. Đủ rồi, Bách Lý Kỳ, con là đại hoàng tử của một nước thì phải biết phân biệt nặng nhẹ. Trẫm không muốn con vì tình mà mất hết lý trí. Chuyện giữa con và thiên tuyết còn nặng hơn hàng vạn sinh mệnh của bách tính trong thiên hạ hay sao? Nếu như vậy thì con làm ta quá thất vọng rồi. Bạch Lý Hoàng lớn tiếng nói. Nếu có thể ông cũng không muốn làm như vậy. Ông cũng hiểu cảm giác phải chia sẻ người mình thích với người nam nhân khác là như thế nào. Nhưng Bạch Lý Ký là người thừa kế ngai vàng mà ông đã chọn. Thì không thể vì tình riêng mà mất đi lý trí. Vậy ông làm sao dám truyền ngai vàng cho Bạch Lý Ký? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thiên Tuyết còn không tiếp chỉ, hay là ngươi muốn kháng chỉ? Hoàng đế nheo mắt lại nhìn Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết tiếp chỉ tạ ơn, cô nói, rồi quay sang nhìn ba người Bạch Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên và Lâm Gia Lạc gật đầu một cái. Rồi cô liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở sứ đoàn Bảo Đại một cái. Tiểu Tuyết, ba người đồng thanh nói, họ cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được cho cô. Nỗi đau này không phải ai cũng cảm nhận được. Muội không sao, Thiên Tuyết cố nặn ra một nụ cười rồi nói. Cô hy sinh cũng được nhưng còn cha và đại ca nữa. Cô không thể liên lụy đến họ được. Thiên Tuyết đứng dậy rồi viết một tờ danh sách dài các vật liệu thuốc cô cần. Rồi cô đưa cho một thái y gần đó chuẩn bị dược liệu nhanh nhất. Đưa đại hoàng tử Chiến Thiên Long vào phòng kính đi. Khi dược liệu được chuẩn bị xong thì đưa đại hoàng tử vào trong ngâm trong dược liệu khoảng một chung trà nhỏ. Khi hoàng tất rồi ta sẽ vào. Thiên Tuyết nói, rất nhanh có người đi làm hết mọi chuyện. Tiểu Tuyết, bọn huynh xin lỗi muội, bọn huynh không thể bảo vệ cho muội được. Muội muốn đánh, muốn mắng gì cũng được. Bọn huynh xin lỗi. Ba người cầm lấy tay cô nói, không phải lỗi của các huynh, đừng tự trách mình. Thiên Tuyết cười nói, nhưng trong lòng lại âm thầm nói một câu, thật ra là lỗi của muội. Nếu không phải lợi dụng Chiến Thiên Long để tiêu diệt Hoa Tình Tình kia, thì mọi chuyện đã không tới nước này rồi. Cô chỉ trách mình tự tạo nghiệp không thể sống thôi. Biết có gian trá mà vẫn làm, giờ thì trách ai được? Tiểu Tuyết, muội đừng nói như vậy, chỉ trách bọn ta vô năng không bảo vệ được cho muội. Ba người chỉ biết cúi đầu nói, muội không sao đâu, ba người các huynh đi ra chỗ khác đi, đừng nhìn cảnh này, cô cười nói, cảm giác của ba người cô hiểu, nhưng sống dưới chế độ phong kiến thì biết phải làm sao bây giờ. Cô chết không sao còn liên lụy đến nhiều người như vậy nữa thì không đáng. Thiên Tuyết nói xong thì bỏ đi. Cô đi vào phòng của Chiến Thiên Long đang nằm bên trong rồi đóng cửa lại. Bỏ lại ba người hai tay nắm thật chặt, nổi lên những đường gân xanh bất lực. Ba người nhìn bóng lưng của cô mà lòng đau như cắt. Hết chương.